Chương 420, Son Gohan cảm ơn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Các ngươi có thể động thủ thử xem. Sủ Bạ Xà mạc nhiên nhìn Son Gỗ Cụ đám người nói. Ba ba, không cần lo ta, đây là ta tự nguyện, chỉ cần ta chống đỡ 10 phút là không sao. Hiện tại đã qua đi 3 phút tờ, kiên trì nữa 7 phút là có thể. Son Gohan cắn răng nói. 7 phút Son Gỗ Cụ một mặt lo lắng, nếu là ủ rủ mạ kỳ Sủ Bạ Xà toàn lực bạo phát khí thế. Son Gohan liền một giây đều không kiên trì được, lẫn nhau sự chênh lệch quá đại. Doanh điệu mặt hoàn toàn ao hãm xuống đi, một cái vài trăm thước kích thước hang lớn xuất hiện rồi y, sâu không thấy đáy. Mà Son Gohan thì lại rơi vào cự trong động, dưới đường đi chìm, nếu chỉ có vậy vẫn té xuống lời nói không chắc cần vùi lấp vào địa cầu hạch tâm. Uzumaki Tsubasa, ngươi không phải nói cho 20 năm thời gian sao? Khó nói hiện tại liền muốn phá hủy địa cầu à? Son Gỗ Cụ hô to nói. Ha ha, các ngươi gấp cái gì, ta không cần Son Gohan ép đến địa cầu chỗ hạch tâm, vậy không sẽ phá hư địa cầu hạch tâm. Dù bạ xa lạnh nhạt nói. Hơi suy nghĩ, Son Gohan xuất hiện ở địa mặt chi ở trên mà cái kia hang lớn trong nháy mắt lấp bằng. Địa cầu đại địa quá yếu đuối. Dù bạ xa cảm thán một cái, rất nhanh triển khai thổ chi pháp tắc, đọng lại đồng nhất mảnh đại địa. Rất nhanh kế tục phóng thích khí thế áp bách Son Gohan. Đại địa kiên cố gấp mấy trăm lần, trong thời gian ngắn trước khí thế áp bách bên dưới là sẽ không xuất hiện sụp đổ tình huống. Trong nháy mắt, một phút thời gian đi qua rồi, Son Gohan mồ hôi đem đồng nhất mảnh đại địa ngầm xì rồi, mặt của hắn trắng bệch vô so sánh. Phút thứ 5, két thanh âm ca ca vang lên, rất nhanh Son Gohan một cái chân quỳ dạp xuống địa, cái chân còn lại nửa quỳ. Gohan chân của đoạn bãi đèn che mỉ hệ nở dê lại, khóc ổ lên. Phút thứ 6. Răng rác một tiếng, Son Gohan cái chân còn lại vậy không chịu nổi dô y, triệt để gãy vơ. Hai con chân quỷ giảm xuống địa, cao ngất thân thể bắt đầu muốn túi xuống đến. Không, ta tuyệt đối không thể ngược lại xuống, muốn không phải vậy liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Son Gohan nghiến răng nghiến lợi nói. Đồng nhiên, Son Gohan khí thế đột ngột nhiên tăng vọt. Tóc thay đổi hơi dài một chút, hơn nữa càng thêm đứng thẳng, hào quang màu vàng nóng càng thêm chói mắt. Ồ, cường đại dưới áp lực đột phá, biến thành siêu sẩy đà 2. Dù bạ xạ lộ ra một tia kinh ngạc. Trước Son Gohan chiến đấu vậy chỉ có điều bán thần ngũ giai mà thôi, nhưng bây giờ trong nháy mắt đột phá bán thần lục giai, có thể cùng 7 năm trước Son Gỗ Cụ cùng sánh vai. Nhưng bây giờ Son Gỗ Cụ, thực lực đã đột phá đến bán thần cửu giai điên phong. Sự thực ở trên nếu là Son Gohan cố gắng tu luyện, thực lực bây giờ tuyệt đối không ở Son Gỗ Cụ bên dưới. Theo Son Gohan đột phá đến siêu sẩy đà 2, vết thương trên người hắn thế vậy tốt. Son Gỗ Cụ đám người thấy Son Gohan đột phá rồi, trong lòng nhất thời một vui mừng, có thể trong nháy mắt trên mặt vui sướng biến mất. Doanh so sánh trước cường đại mấy chục lần khí thế hàng lâm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Son Gohan lần thứ 2 quỳ rạp xuống địa. Địa mặt bắt đầu rạn nứt rồi, mà không gian bốn phía tại này cố khi thế ma nhờ me bên dưới bắt đầu xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu. Tạch tạch tạch, đây không phải địa mặt quy liệt âm thanh, mà là Son Gohan da thịt ở rạn nứt, bên trong thân thể xương cốt ở rạn nứt. Rất nhiều máu dấu vết từ Son Gohan trên thân xông ra, trong nháy mắt liền đem Son Gohan nhuộm thành một người toàn máu. Gohan thấy cảnh này Son Gỗ Cụ không nhịn được rồi, liền muốn lập tức động thủ. Ba ba. Không quan trọng lắm, coi như ta chết rồi y, vậy có thể dùng giờ dạ gổng bản phục sinh được, có thể ngươi muốn là động thủ rồi y, địa cầu liền xong đời. Son Gohan suy yếu địa nói. Nghe được Son Gohan một câu nói này, Son Gỗ Cụ ngừng lại động tác, rất nhanh yên lặng nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, một cổ thần bí ba động lan truyền đến Son Gohan trên thân, lập tức Son Gohan thương thế trên người khôi phục lại. Chuyện gì xảy ra? Son Gohan ngẩn ra. Nhưng rất nhanh sẽ minh bạch rồi y, thương thế hắn đột nhiên phục hồi như cũ khẳng định cùng Uzumaki Tsubasa có quan hệ. Sau một khắc, càng thêm khí thế mạnh mẽ hàng lâm. Rõ ràng, Son Gohan không có thể chịu nổi, thân thể bắt đầu như bố hoa hoa như thế dạn nước ra. Mà ngay tại hắn tức đem tử vong thời khắc Tsubasa lại dùng sinh mệnh pháp tắc khôi phục Son Gohan thân thể. Ở lần lượt tử vong biên giới bồi hồi, Son Gohan thực lực đột tô bù mánh liệt tiến. Nhưng thừa nhận thống khổ, nhưng thìa u một chu tờ để linh hồn hắn đều tan vỡ. Phút thứ 10. Thời gian một giây giây đi qua, Son Gohan lần thứ 2 quỳ rạp xuống địa, thân thể bắt đầu rạn nứt, khí tức chậm rãi hạ thấp. 10, 9, 8, 7 xù bạ xạ một giây địa DMLI, chúng lòng của người ta vậy một trên một dưới. Ở trong mắt của bọn họ, Son Gohan tựa hồ bất cứ lúc nào đều cần chết đi như thế. Đương xù bạ xạ đếm tới không thời điểm, khí thế kinh khủng biến mất rồi y, mà Son Gohan oanh nhiên ngược lại địa. Son gỗ củ phản ứng rất nhanh, một cái thuấn di đi tới hiểu cơm bên người, lấy ra một viên tiên đậu cho nuốt xuống đi. Ở tiên đậu chưa trị dưới, Son Gohan từ bị tử vong biên giới bị kéo trở lại. Gohan bái đèn gào khóc địa chạy tới, nhìn cả người vết máu rơi Gohan, khóc được càng ngoan. Không được khóc, quá ổn xù bạ xạ bỗng nhiên hô to nói. Nghe được xù bạ xạ, bái đèn nhất thời không dám khóc nữa. Mà lúc này, Son Gohan vậy tốt rồi y, tất cả thương thế bị tiên đậu chữa khỏi. Uzumaki Tsubasa, cảm ơn ngươi không giết ta. Son Gohan cảm ơn nói. Hắn phi thường rõ ràng, nếu là Uzumaki Tsubasa thật muốn giết hắn, hắn tuyệt đối chết định. Có thể Uzumaki Tsubasa nhưng lần lượt trị liệu hắn, tuy nhiên nhìn như giàn vặt, nhưng cũng chân thực để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều lần. Bất kể nói thế nào, hắn cảm giác Uzumaki Tsubasa hay là cũng không phải tà ác như vậy. Thấy Son Gohan cảm tạ Uzumaki Tsubasa, Son Goku, cả điệp đám người đều há hốc mồm. Có lầm hay không, gian vật thành bộ dáng này, còn cảm tạ không giết ngươi, là bởi vì ngươi không có đắc tội ta, nếu là ngươi được tội ta rồi y, ta khẳng định sẽ giết ngươi. Kỳ thực con người của ta vậy phi thường thiện lương, chỉ cần không cùng ta đối nghịch, tất cả đều không sự tình, còn có một chút, không muốn trở ngại ta làm việc. Tsubasa nói. Tiếng nói vừa tới, Tsubasa xèo địa hạ xuống, biến mất không còn tăm hơi. Mà khiến người khác cảm giác được bất khả tư nghị là, nguyên bản hóa thành cho tàn biệt thự khôi phục lại, cùng trước hoàn toàn giống nhau như lúc, tựa hồ vừa mới phát sinh tất cả đều là mộng ảo như thế. Thời gian pháp tắc dùng rất tốt, có thể thời gian quay lại, khôi phục phá hư hoàn cảnh, bất quá đối với sinh mệnh vô hiệu. Trở lại địa cầu chính mình trong biệt thự Tsubasa cảm thán nói.